Chương 765, đều hình cái vòng tuyến sự kiện. Chương 765, đều hình cái vòng tuyến sự kiện chuyện quá trình. Ở xạ tổ cảnh quan giải thích phía dưới, Trương Tường rất nhanh liền hiểu. Ngày hôm trước, cô nạn ở chỉnh lý thư tín lúc, phát hiện một phong gửi cho Xì Nỉ Chịa tin. Nguyên lai là nổi danh kiến trúc sư Sâm Cốc Tù ỉ hai mời Xì Nỉ Chịa đi tố ra hắn cử hành tiệc trà xã giao. Mà không có biện pháp đi tham gia Xì Nỉ Chịa, thì là gọi điện thoại muốn gian đám người thay thế hắn đi. Nhưng gian khai ra một điều kiện khác, muốn Xì Nỉ Chịa cùng nàng ở ngày thứ hai 10 giờ tối cùng đi gặp điện ảnh. Đến rồi ở buổi trưa hôm nay, gian liền ra cửa. Mà ngay tại lúc này, nửa cái sủ kỳ no trước hỏa dược kho hỏa dược trộm cấp giả, cùng với gần nhất xảy ra rất nhiều phóng hỏa sự kiện tung hỏa phạm, dĩ nhiên cứ gọi điện thoại cho Xì Nỉ Chịa, công bố trong tay có tạc đạn. Muốn Xì Nỉ Chịa lập tức đến đê hướng Tân Xuyên Xanh Hóa công viên, nếu không sẽ có người chết. Mà bởi Xì Nỉ Chịa không ở Tokyo nguyên nhân, rơi vào đường cùng cô nạn ngữ, cô nạn liền dùng ván trượt nhanh chóng chạy tới công viên. Mà đạt tới hiện trường sau đó, hắn rất nhanh liền phát hiện trinh thám đoàn hải tử đang ở chơi một trận nguồn gốc không rõ điều khiển từ xa máy bay. Mà kia một trận điều khiển từ xa trong máy bay rất rõ ràng chứa tạc đạn. Cuối cùng, cô nạn lợi dụng lấy bóng đá kích hủy máy bay, nhưng vẫn là điều khiển từ xa máy bay vẫn là xảy ra bạo tạc. Lúc này tội phạm lại điện báo nói rằng chưa một điểm ở mét xe hoa đứng sân rộng sẽ có tạc đạn bạo tạc, nêu lên đúng dưới tàng cây. Cô nạn đi tới trạm xe, phát hiện thì ra tạc đạn đúng thả ở một cái trang bị miêu sùng vật trong rổ, bởi vì nhật ngữ bên trong rễ cây cùng miêu đồng âm, nhưng rổ bị người cầm đi. Khi hắn thật vất vả chỉ có đuổi tới rổ thời điểm. Thời gian đã là chỉ còn lại có 20 giây. Bất quá, kỳ quái sự tình cũng là vào lúc này xảy ra, cái kia lựu đạn đồng hồ bấm dây ở đếm ngược đến 16 giây lúc nhớ lúc khí đột nhiên ngừng, nhưng cổ nạn mới vừa đem tạc đạn mang đi lập tức lại bắt đầu nhảy lên. Đang mạo hiểm trong, cô nạn vẫn không có buông tha, đem tạc đạn mang rời khỏi đoàn người. Nhưng cuối cùng tạc đạn vẫn là nổ tung, cô nạn cũng bị thương, vào y y viện. Nhưng sự tình vẫn chưa hết đây trước đây không lâu, tội phạm lại điện báo nói, công bố ở Tokyo hình cái vòng tuyến thượng lắp ráp 5 khỏa tạc đạn. Buổi chiều 4 điểm sau, chạy liệt tốc độ xe bất mãn 60 km, hoặc mặt trời lặn, như vậy thì sẽ nổ, nêu lên đúng tạc gậy tại 20 chi ít. Mà trinh thám đoàn hài tử cũng ở trên xe. Thì ra đúng như vậy, Trương Tường nhỏ bé mị lấy con mắt. Mà hắn cũng bắt đầu nhanh chóng thăm dò nổi lên trong đầu ký ức tới. Tại hắn kia trí nhớ mơ hồ trong, hắn luôn là cảm thấy dường như có tương tự ký ức tồn tại. Đoàn tàu tạc đạn thụ thương đồng hồ Trương Tường trong đầu, tốc biến qua mấy cái này then chốt tử. Sau đó, Trương Tường liền đột nhiên nhớ lại cái gì. Trong ký ức của hắn, dường như thì có quá như vậy một cái án kiện, đối phương cũng là đem tạc đạn đem cài đặt ở không biết tên địa phương, uy hiếp sẽ làm nổ tạc đạn tới để đoàn tàu bạo tạc. Tuy là Trương Tường không nhớ nổi phía sau tình tiết, rốt cuộc là làm sao. Thế nhưng, bởi vì đối phương sử dụng thủ đoạn có điểm cao khoa học kỹ thuật ý tứ hàm xúc ở bên trong, hắn cũng là rõ ràng nhớ được tay của đối phương pháp đến cùng là như thế nào, đó chính là đối phương không phải đem tạc đạn đặt ở liệt trên xe, mà là đưa nó đặt ở dây giữa. Đối phương sử dụng đặc thù cảm quang tài liệu cho rằng đúng làm nổ chất nổ kiếp nổ, chỉ cần này cảm quang tài liệu bị che khuất thời gian nhất định lời nói, như vậy nó điện trở sẽ tăng lớn, cắt nguồn điện, tới để chất nổ phát sinh phản ứng, do đó phát sinh bạo tạc. Lợi dụng lấy điểm này, chỉ nếu như là thời gian để đến được buổi tối, mất đi tia sáng, hoặc là đoàn tàu thì tốc thấp hơn 60 km, do đó sử dụng thùng xe cuối cùng che khuất trên đường sắt cảm ứng vật thời gian dài hơn lời nói, này tạc đạn cũng sẽ bị nổ tung. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Nhưng lập tức, hắn sắc mặt lại là nhận chân. Theo ta tới, Trương Tường lôi kéo xạ tổ cảnh quan tay phải, liền phương hướng ngược lại về phía bọn họ mở ra xe cảnh sát tới địa phương đi tới. Ngươi muốn làm gì? Xạ tổ cảnh quan bị Trương Tường lôi kéo tay phải, cảm thụ được kia một không còn cách nào sức phản kháng, không khỏi đúng nhíu mày một cái. Mà cùng lúc đó, nguyên bản bị Trương Tường thả ra một tia sát khí kinh hãi bọn cảnh sát, cũng đều là phục hồi tinh thần lại. Đừng nhúc nhích, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu như là lại động, ta sẽ đánh cảnh sát danh nghĩa bắt ngươi. Vậy cùng xạ tổ cảnh quan tới vài cái nam cảnh quan, nhao nhao là muốn xuống tới. Bất quá nhớ tới vừa mới Trương Tường nhìn thoáng qua cho bọn họ mang tới áp lực, bọn họ nhưng cũng không dám quá vây lại, chỉ là ở ngoại vi vây quanh mà thôi. Mà nhìn trước mắt chẳng cảnh, bởi vì sổ dạ các nàng không có việc gì mà tỉnh táo lại Trương Tường, không khỏi đúng nhíu mày một cái. Hắn nếu như là nói muốn, không phải phải động thủ, chỉ bằng mấy cái ánh mắt, có thể lợi dụng sát khí đem mấy cái cảnh sát giết chết. Thế nhưng, bởi vì hắn còn không có triệt để khống chế vùng này nhân viên chính phủ nguyên nhân, hắn cũng là cũng không muốn ở ngoài sáng hiện ra thực lực của chính mình. Nhất là ở cảnh sát loại này phiền toái tồn tại trước mặt. Vì vậy, hắn quyết định hơi chút thỏa hiệp một chút. Ta dự định mang theo các ngươi đi thanh trừ hết này tạc đạn. Trương Tường kia lạnh như băng ánh mắt nhìn quét qua ở đây giữa mọi người, cuối cùng hơi chút ôn hòa rơi xuống xạ tổ cảnh quan trên người. Ngươi biết tạc đạn ở nơi nào? Xạ tổ cảnh quan mặt trên lộ ra mang theo nghi hoặc cùng tung tăng lưỡng chủng biểu tình tới. Nàng phản cầm lấy Trương Tường tay trái, hưng phấn mà hỏi. Đúng vậy, Trương Tường không chút nào thoát ly mang thủy mà gật đầu nói. Như vậy, chúng ta đi thôi. Xạ tổ cảnh quan ngược lại thì lôi kéo Trương Tường tay trái, hướng về cảnh sát phương hướng tiểu bảo mà qua. Mà nhìn xạ tổ cảnh quan dễ dàng như vậy liền tin chính mình thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng sửng sốt. Nhưng lập tức, nhìn xạ tổ cảnh quan bộ kia nghiêm túc dáng vẻ. Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới, ở nguyên tắc trong, xạ tổ cảnh quan cũng là một cái vô cùng tận trách cảnh quan kia mà, thường thường bất chấp nguy hiểm mà bắt tội phạm. Có thể, cũng là bởi vì cái này một phần tận trách. Đối phương vì có thể làm cho liệt trên xe mọi người không bị có thể uy hiếp, mới như vậy muốn phải nhanh một chút tìm ra này tạc đạn đi. Mà nghĩ tới cái này, Trương Tường cũng là theo nàng tiểu chạy tới. Chỉ còn lại có này nam cảnh quan lưu tại chỗ, có chút ngơ ngác lẫn nhau nhìn nhau. Thằng đến xạ tổ cảnh quan hô một tiếng còn đứng ỉ cái gì còn không mau một chút theo kịp, đạp chiếc kia xe đỏ xe thể thao chân ga xông ra sau đó. Này nam tính cảnh quan chỉ có như ở trong ngộng mới tỉnh, đuổi đi theo sát GS viết chương một thời điểm, phiền quá à, thiếu chút nữa thì viết không nổi nữa chẳng lẽ là gặp phải bình cảnh cuối cùng, tiếp tục cầu thà, đi toàn bộ định, cầu thà, cầu vô tốt.